Người tranh cãi với nhau thì bất đắc dĩ nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ta tu luyện thập ô thiên nghi đột nhiên lại luyện ra thiên phản tinh mạch luân là sao? Quá kỳ quái sao? Bồ yêu hỏi lại, không thể, mặt vệ đầy vẻ đương nhiên. Tả mạc không nói gì. Cách chương.